sớm tối say cùng rượu với thơ. Chương 41, tình thâm thành thương. Góc truyện audio.com. Thần Khê ngẩn người, Bắc Thần Mộ Dạ là liên thần không? Thần côn này nhất định là lừa hắn. Hắn cùng Sở Ninh Tích xuyên qua là có lý do. Liên thần như thế nào hội? Như thế nào có thể? Hắn cũng không phải nghịch thiên mà sinh. Không có khả năng, Thần Khê giống lớn nói. Mặt trướng đỏ bừng, hắn không phải nghịch thiên mà sinh. Thật là vì ngươi mà chết. Năm đó ngươi khư khư cố chấp buông tha cho sinh mệnh. Liên thần biết được thời điểm ngươi rời đi đang lái xe. Hắn vì chạy về nhà, cơ hồ là lái xe chạy như bay ở trên đường. Có thể nghĩ, bởi vì tốc độ xe quá nhanh, đụng vào hoành can ven đường, đương trường tử vong, Thần Khê đã muốn khiếp sợ nói không ra lời. Liên thần, vì hắn mà chết, y theo sinh tử bà thượng ghi lại. Liên thần ít nhất còn có 30 năm thọ mạng, nhưng bởi vì ngươi là ngoài ý muốn của hắn, làm cho hắn sinh mệnh sớm mất, cho nên, chỉ có thể cho hắn đổi cái địa phương khác sống lại. Thần Khê có chút thoát lực tựa vào dưới tàng cây, hắn đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, giống như mọi chuyện cần thiết đều rối rắm cùng một chỗ. Kiếp trước đương đại giống đèn kéo quân ở trong đầu hiện lên. Kiếp trước nam nhân diễn cảm ôn nhu ôm tiểu bảo bảo. Mình sau khi lớn lên hắn khuôn mặt lãnh đạm, chính mình đêm khuya tránh ở mền lý khóc không tiếng động. Kiếp này hắn hoài bão ấm áp, hôn môi, hắn ôm mình khi diễn cảm khó nhịn, thời điểm hắn nhẹ giọng gọi Khê Nhi mang tiếng nói mê huyễn. Thần Khê nhắm mắt lại, một đạo nước mắt theo khuôn mặt xẹt qua. Họ Đoan Mộc Cầm Thâm đứng ở trước mặt Thần Khê, thần sắc ngưng trọng nhìn hắn, có lẽ mình thật sự thực tàn nhẫn, đánh vỡ mộng đẹp đứa bé này, nhưng là mộng chung quy là muốn tỉnh, sự thật này Bắc Thần Mộ Dạ cũng không có thể cả đời gạt hắn. Đứa nhỏ này, có thể thoát khỏi sao? Ta đã cảnh cáo ngươi, gọi ngươi không cần nhúng tay chuyện của bọn họ, ngươi lại có thể còn dám một mình trộm đi. Sau lưng đột nhiên một cái thanh âm lạnh lùng vang lên. Họ Đoan Mộc Cầm Thâm phía sau lưng cứng đờ, xoay người sang chỗ khác, quả nhiên là người lãnh đạo trực tiếp của hắn. Minh chủ đại nhân, ta, người nọ nhìn Thần Khê như trước tựa vào dưới tàng cây. Lắc lắc đầu, nhanh cùng ta trở về, lần này ta nhất định phải xem trọng ngươi. Thiệt là, mọi chuyện cần thiết đều bị ngươi cấp trộn lẫn. Không đợi họ Đoan Mộc Cầm Thâm phản ứng, người nọ liền mạnh mẽ lôi kéo hắn tiêu thất. Vì, tiểu Khê Khê còn ở chỗ ấy mà. Họ Đoan Mộc Cầm Thâm kêu một tiếng, nhưng là thanh âm đã dần biến mất ở phương xa. Thần Khê nôn một búng máu, độc đã bắt đầu phát tác, thân thể đau giống như muốn rời ra từng mảnh. Mỗi một xương cốt, mỗi một tấc da thịt cũng giống muốn vỡ ra. Thần Khê cười cười, bên khóe miệng còn mang theo tơ máu. Độc tính phát tác làm cho da thịt của hắn trắng toát. Cả người trên người đều mang theo một cỗ hơi thở diêm dúa lẳng lơ diễm lệ. Ha ha, ta lại có thể cùng cha của mình yêu đương trên giường mà. A, Thần Khê nở nụ cười. Cười càng lúc càng lớn thanh, tựa hồ cả người đau đớn cũng không thể lấy hắn thế nào. Cảm nhận phệ cốt liên tục không ngừng tra tấn hắn. Đến cuối cùng, Thần Khê rốt cục thể lực chống đỡ hết nổi, té xỉu dưới tàng cây, giang phủ nơi nào đó. Không khí trầm trọng làm cho người ta khó thở, trầm mặc trong chốc lát, Sở Ninh Du rốt cục mở miệng, là Thần Khê, làm độc dẫn tới trên người mình đã đi. Bắc Thần Mộ Dạ sáng sớm khi tỉnh lại liền phát hiện người vẫn ngủ ở bên cạnh không thấy. Đứng dậy sau thấy trên bàn tờ giấy, có việc rời đi. Chớ niệm, như thế nào gọi hắn chớ niệm, sau đó hắn lại có thể một mình chạy đi, nghĩ đến tối hôm qua sự hoang đường, Khê Nhi nhất định là cho hắn kê đơn. Bỗng nhiên, Bắc Thần Mộ Dạ như là nhớ tới cái gì, cái ý tưởng kia cơ hồ làm cho hắn ngạt thở, nếu thật sự là nói vậy, hắn một người ở bên ngoài, cơ hồ là cùng nhất thời khác. Bắc Thần Mộ Dạ tìm đến đây Mặc Trần cùng Tư Hạo Nguyệt cùng với Sở Ninh Du. Đã biết chuyện này ba người đồng dạng khiếp sợ, Thần Khê lại có thể một mình một người đi. Tại sao có thể như vậy? ngay cả Sở Ninh Du cũng không còn nghĩ đến chính là như vậy. Nhưng là hơi chút lo lắng một chút có thể nghĩ thông suốt. Hắn trúng độc, Bắc Thần Mộ Dạ nhất định sẽ không tha hạ mặc kệ hắn. Y theo tính cách của hắn nhất định sẽ không lưu lại liên lụy Bắc Thần Mộ Dạ. Điểm này hắn sớm nên nghĩ đến. Sở Ninh Du có chút chán nản nghĩ. Ngươi nói thiếu gia chẳng những một người ly khai. Còn chúng độc Mạc Trần kinh ngạc nói không ra lời. Cái gì gọi là đem độc dẫn tới trên người mình. Ta như thế nào cái gì cũng không biết. Mạc Trần cơ hồ có chút phát điên. Phía trước thần khê tựa hồ là thời điểm bị người bắt đi bị hạ độc. Sau điện hạ lại vì cứu hắn đem độc dẫn tới trên người mình. Nhưng là lần này thần khê làm độc dẫn đã trở lại Sở Ninh Du giải thích. Các ngươi đã sớm biết có phải hay không? Thật sự là tốt chỉ có ta một người không biết mà. Mạc Trần sắc mặt xanh mét nhìn mọi người. Tốt lắm, Mạc Trần, trước không cần phát hỏa. Quan trọng là trước tìm được thần khê. Hắn cứu ngươi lúc sau độc tính ở 7 canh giờ phát tác. Hiện tại hẳn là thời gian độc phát. Sở Ninh Du sắc mặt ngưng trọng nói. Mọi người lại một lần an tĩnh lại. Ta đi ra ngoài tìm. Mạc Trần rốt cục nhịn không được. Xoay người tâm ý xuất môn. Đứng lại, Sở Ninh Du hô, ngươi cho là dựa vào ngươi có thể tìm được sao? Ít nhất so với người nào đó cái gì cũng không làm. Nói xong còn đã có điều nhìn Bắc Thần Mộ Dạ liếc mắt một cái. Ngươi trước ngồi xuống, chúng ta thương lượng một chút. Chứng kiến Sở Ninh Du có chút ánh mắt nghiêm khắc, Mạc Trần không cam lòng ngồi xuống. Vẫn trầm mặc Bắc Thần Mộ Dạ bỗng nhiên mở miệng. Hạo Nguyệt, Mạc Trần, các ngươi đi tìm Khê Nhi đi. Vậy ngươi làm cái gì? Mạc Trần hỏi, tìm thuốc giải. Bắc Thần Mộ Dạ mặt không chút thay đổi đáp. Thần Khê khi tỉnh lại phát hiện chính mình ở một cái phòng xa lạ. Hắn cười khổ một chút. Thật sự là mỗi lần mở to mắt đều có kinh hỉ. Cúi đầu nhìn mình, y phục trên người đã đổi qua. Chung quanh là một phòng ở thực hoa lệ. Bỗng nhiên, cửa mở, thần khê nghĩ đến là người không biết, nhưng thực hiển nhiên hắn thất vọng rồi. Người ngoài cửa hắn chẳng những nhận thức, thậm chí là quen thuộc. Nạp Lan Phi, công tử áo trắng kia cười cười. Ta nói rồi, gọi ta Thanh Giật, thần khê nhíu nhíu mày. Ta như thế nào ở nơi này? Tự nhiên là ta mời ngươi tới. Lần trước thời điểm ngươi ở Tà Dương lâu, ta liền mời qua ngươi mà. Nhưng là Tam Điện Hạ tựa hồ là không muốn, cho nên lần này tiểu vương ra đến Lan Tuyền, ta như thế nào cũng không có thể bỏ qua a, Nạp Lan Phi ôn hòa nói. Thần Khê hoài nghi nhìn hắn, tuy rằng hắn đối âm mưu quỷ kế không có hứng thú. Nhưng là không có nghĩa là hắn là đồ đần, chính mình hắn là té xỉu ở trong rừng cây giang ra. Như thế nào hội trùng hợp như thế khiến cho hắn cấp cứu. Nạp Lan Phi đã đi tới, lấy tay nhẹ nhàng khơi cằm thần khê, thật sự là tuyệt sắc a. Độc đêm thất tịch quả nhiên danh bất hư truyền, tiểu vương gia hiện tại Mỹ cơ hồ làm cho tại hạ tâm động mà. Thần khê chán ghét cái đầu dài xoay khai, ngay từ đầu hắn đối người kia không có hảo cảm, biết hắn tuyệt đối không giống ở mặt ngoài cả người lẫn vật vô hại như vậy. Hiện tại nghĩ đến tuyệt đối không phải người vô hại đơn giản như vậy. Hắn ngay cả chuyện mình bị trúng độc cũng biết mà. Chứng kiến thần khê hành động, Nạp Lan cũng không tức giận. Vẫn đang ha ha cười cười nói. Không biết Tam Điện Hạ biết người mất tích chính là cái diễn cảm gì. Thần khê trong lòng cả kinh. Hắn lại có thể biết tình Bắc Thần Mộ Dạ ở Lan Tuyền chuyện. Tiểu vương gia tựa hồ thực giật mình mà. Ha ha, sinh ý của ta trải rộng khắp thiên hạ, phải biết rằng Tửu Lâu quán trà địa phương linh tinh chính là nơi thu thập tình báo tốt nhất. Phải biết rằng, tựu như ánh dương của Đông Hải Hoàng thất cũng không có thể so sánh được với thu thập tình báo của ta. Ngày mai chính là ngày đại hỷ của Giang Phủ, ngươi nói, nếu màu đỏ hỷ sự, biến thành màu trắng tang sự sẽ như thế nào? Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn tưởng ở Giang Phủ làm cái gì? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Thần Khê đem sự tình suy nghĩ một lần. Giang Phủ, Tà Dương lâu chủ, Bắc Đường Hoàng thất, tựa hồ không hề quan hệ, nhưng là lại tựa hồ có cái gì liên hệ trọng đại. Tiểu vương gia, cau mày chính là sẽ làm ngươi xinh đẹp lại càng xinh đẹp a, Nạp Lan Phi trêu chọc. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Đợi cho mai chẳng phải sẽ biết. Tốt lắm, tiểu vương gia hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ta cho người mang thức ăn đến. Nói xong, Nạp Lan Phi liền xoay người ly khai. Còn lại Thần Khê một người ngồi yên ở trên giường. Vừa mới chuyện tình họ Đoan Mộc Cầm Thâm hắn còn không có hoãn quá thần lai. Hiện tại Nạp Lan Phi này quỷ dị lại không minh bạch trong lời nói như vậy. Như thế nào gần đây phá sự nhiều như vậy? Đang lúc Thần Khê chán nản là lúc, cửa mở, vào là một nha hoàn. Kia nha hoàn bộ dạng thực bình thường. Chỉ thấy nàng bưng chén đĩa đi đến. Nha đầu kia nhìn thấy hắn. Tựa hồ sửng sốt một chút. Miệng lẩm bẩm một câu gì. Thần Khê không có nghe thanh. Công tử, cơm của ngươi, bung chén đĩa, nha hoàn kia liền ly khai. Thần Khê nhìn thấy bóng lưng nha hoàn kia, như có suy nghĩ gì, tùy tiện ăn chút gì. Thần Khê lại nằm trên giường, liên thần chính là Bắc Thần Mộ Dạ. Sự thật này đến bây giờ hắn đều không thể nhận, tối hôm qua người cùng mình triền miên chính là cha của mình. Tuy rằng không phải huyết thống, nhưng là, tâm lý, hắn vẫn đều là mà. Phụ thân, tình nhân, loạn luân, này mấy từ ngữ ở Thần Khê trong đầu luân phiên xuất hiện. Kỳ thật nghĩ đến hắn đã sớm lộ ra rất nhiều sơ hở chứ. Biết thói quen của mình, ham, thích ăn chay, thậm chí khi ngữ khí kêu mình Khê Nhi, mà mình, tựa như cái vai hề ở trước mặt hắn biểu diễn, hắn thậm chí đối Bắc Thần Mộ Dạ sinh ra cảm tình. Hắn đã sớm biết Đông Phương Thần Khê chính là Liên Khê. Chính là hắn vì cái gì cùng với đứa con kiếp trước của mình yêu đương. Còn bế hắn, nghĩ đến từng là người phụ thân ở thân thể của mình là phát sinh dục niệm. Thần Khê trong lòng còn có một loại cảm giác nói không nên lời. Có chút khủng hoảng, thậm chí có điểm ghê tởm. Càng nhiều chính là cảm xúc hỗn loạn. Dạ, ngươi để cho ta về sau như thế nào đối mặt ngươi a? Ta thậm chí ngay cả khi mình bị lừa gạt cũng không thể làm gì. Có lẽ lần này giúp ngươi giải độc sau đó rời ngươi đi thật là lựa chọn chính xác đi. Có lẽ ta sẽ tử. Nói như vậy ta thấy cũng không cần đối mặt ngươi. Cũng không nhất định ta còn yêu ngươi. Nhưng là ta không thể nhận người kia là cha của mình. Thần Khê ở trên giường lung tung tự nói. Thẳng đến cơn buồn ngủ đánh úp lại. Hắn liền hỗn loạn ngủ. Cách chương.